Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, 5 ngày, 8 ngày, 1 ngày, trở lại nguyên địa, Bạch Tử Nhạc nhìn trên mặt đất thất khiếu chảy máu, uể oải sụi lơ lấy ngựa, nhịn không được nhíu, cái này âm ba công kích, xác thực quỷ dị mà cường đại. Đột nhiên sử xuất, liền xem như ngang cấp cường giả đều sẽ chịu ảnh hưởng. Như ngựa như vậy phổ thông sinh vật, tự nhiên càng tốt khó mà ngăn cản. Trong lòng kinh ngạc, Bạch Tử Nhạc cũng không hề quá mức ngoài ý muốn. Tự mình cảm thụ qua âm ba công kích hắn, tự nhiên càng thêm rõ ràng ẩn chứa trong đó uy năng. Con ngựa này mặc dù cách chiến trường gần như cách xa 100 mét, cuối cùng vẫn là khó thoát trọng thương đê mê, mất đi năng lực hành động hạ tràng. Chỉ là như vậy vừa đến, không có tọa kỵ, Bạch Tử Nhạc xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên cười, ngoài miệng dính đầy lông chim. Vừa mới đem kia hai con bị Bạch Tử Nhạc bắn giết xuống tới diều hâu đại bão dừng lại. Lắc lắc ung dung chạy tới tiểu hắc cẩu bỗng nhiên một cái cơ linh. Ngây ngốc dừng ở nguyên địa. Dường như có một loại dự cảm bất tường. Tới, Bạch Tử Nhạc hô, tiểu hắc cầu trần chờ một hồi. Không nhúc nhích, mặt chó cố ý nhất chuyển. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm nơi xa. Dường như bên cạnh có cái gì đồ vật. Hấp dẫn chú ý của nó. Bỗng nhiên, nó cái mũi khẽ ngửi. Lại đem đầu quay lại. Chỉ thấy Bạch Tử Nhạc trên tay. Đột nhiên nhiều hơn một viên huyết sắc viên thịt, ngưng huyết hoàn, tiểu hắc cẩu mắt chó sáng lên, ngưng huyết hoàn bên trong ẩn chứa khổng lồ huyết nhục tinh khí. Thuần túy mà mỹ vị, một mực là nó yêu nhất, chỉ là nhìn xem Bạch Tử Nhạc nụ cười kia chân thành bộ dáng. Phong phú chó sinh kinh nghiệm, để nó phát giác đến một tia âm mưu hương vị. Vội vàng đầu lại là hả ra một phát, mắt chó có chút liếc xéo. Không đủ a, kia hai viên, Bạch Tử Nhạc dụ dỗ nói. Trước đó xà sơn phía trên, hắn thi triển ngưng huyết thuật, thế nhưng là góp nhặt chí ít 100 viên. Tiểu hắc cẩu mắt chó sáng lên, miệng nghiêng một cái, tiến lên đi mau 2 bước, dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bước chân lại là dừng lại. Kia 3 viên, Bạch Tử Nhạc tay lại là một phen, 3 cái anh hài nắm đấm lớn nhỏ ngưng huyết hoàn, chiếm hắn bàn tay bên trên một khối lớn, tiểu hắc cầu miệng liệt càng mở, càng ẩn ẩn có nước bọt chảy ra, mắt chó khẽ híp một cái, đúng là toát ra một tia hạnh phúc thần sắc, nhưng, nó chính là không nhúc nhích, nó muốn càng nhiều, kia không có, chính ta đi đường đi. Bạch Tử Nhạc tay ra vẻ tiếc nuối thở dài, nhẹ nhàng hợp lại, liền đem 3 cái ngưng huyết hoàn ngăn trở. Thấy thế, tiểu hắc cẩu gấp, vội vàng nhanh chóng chạy tới. 1 phút sau, tiểu hắc cẩu một mặt hạnh phúc đem 3 cái ngưng huyết hoàn nuốt vào bụng. Đột nhiên thân thể cứng đờ, cảm giác được trên lưng mình trầm xuống. Lập tức, đầu của nó có chút chuyển qua. Một đôi khẽ nghiêng mắt chó thượng lưu lộ ra vô cùng u oán thần sắc. Hôm nay là chó đại gia cắm. Đây đều là sáo lộ. Xuất phát, Bạch Tử Nhạc vỗ nó đầu chó. Tiểu hắc cẩu lập tức chật vật nghẹn ngào một tiếng. Phát ra sang sang sang giống lên một tiếng. Dường như kể rõ Bạch Tử Nhạc trận này giao dịch bất công. Lập tức bị Bạch Tử Nhạc lần nữa một bàn tay trấn áp. Sau đó mới một mặt bi phẫn biểu lộ, hướng về phía trước nhanh chóng đuổi theo, dù sao cũng là đã tiến hóa thành vì cao cấp dị thú. Tiểu hắc cẩu thân hình sớm đã siêu việt phổ thông chó đất cực hạn, tựa như mấy tháng con nghé con, tứ chi bình ổn, cường tráng mà hữu lực, gánh chịu Bạch Tử Nhạc trọng lượng tự nhiên không có vấn đề gì. Tốc độ cao nhất phía dưới. Tốc độ so với ngựa cũng còn phải nhanh hơn gấp 2-3 lần. Tăng thêm nó ngày đó sinh linh mẫn vô cùng khứu giác. Bạch Tử Nhạc cũng không lo lắng truy không lên Phạm Thanh Vũ bọn người. Cao tốc bên trong, các loại cảnh tượng phi tốc xẹt qua, nhưng lấy Bạch Tử Nhạc thực lực, thể nội trọng tâm coi là thật có thể tùy tâm sở dục điều tiết mà không cần hao tâm tổn trí. Là lấy ngồi đang nhanh chóng bôn tập chó trên lưng, hắn thân hình vẫn là bình ổn vô cùng. Thế là, Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, nhịn không được liền móc ra kia bản hổ khiếu lôi âm công. Trực tiếp ngồi ngay thẳng lật nhìn, lập tức, trên mặt liền không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc. Bí tịch này phía trên, vậy mà lít nhà lít nhít, ghi chép rất nhiều kiến giải và giải thích. Trong đó có chút chỗ độc đáo, để hắn vừa mới dâng lên một chút hoang mang, lập tức đều phải đến giải thích. Thẳng đến bí tịch lật xem gần một nửa, những cái kia kiến giải và giải thích mới bắt đầu thưa thớt. Đồng thời hắn rất nhanh liền hiểu rõ đến, cái này hổ khiếu lôi âm công, hết thảy chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất, hổ khiếu, tầng thứ hai, lôi âm. Tầng thứ ba thì là hổ khiếu lôi âm. Như thế xem ra, kia Dương Kinh Thiên đừng nhìn cao lớn uy mãnh, lại vẫn là một loại nghiên cứu hình võ giả. Tu luyện sau khi, sẽ còn kỹ càng ghi chép tâm đắc của hắn trải nghiệm. Như thế giải thích thông, vì cái gì hắn sẽ đem quyển bí tịch này tùy thân mang theo. Ân, là cái thói quen tốt. Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu. Khẳng định cách làm của hắn, mà từ quyển bí tịch này phía trên ghi chép tiến độ bên trên nhìn. Dương Kinh Thiên hẳn là cũng bất quá mới luyện thành cái này hổ khiếu lôi âm công tầng thứ nhất. Vừa mới bắt đầu tầng thứ hai tu luyện, bất quá, chỉ là tầng thứ nhất gào thét, uy năng liền như vậy khủng bố. Cái này hổ khiếu lôi âm công một khi viên mãn, uy năng liền coi là thật có chút kinh khủng. Có lẽ thật có thể làm được, vừa hô ra, trực tiếp liền đem ngang nhau cảnh giới người đánh chết tình huống. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đối với quyển bí tịch này, ngược lại là càng cảm thấy hứng thú hơn. Lần nữa bắt đầu đọc qua, lần này, liền rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Kết hợp Dương Kinh Thiên tâm đắc trải nghiệm, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh phía dưới. Rất nhanh liền có mình lý giải, Phạm Thanh Vũ một đoàn người, cưỡi tuần mã, cấp tốc phi nước đại, chỉ là mỗi một người, trên mặt đều là một bộ ngưng trọng vẻ nghiêm nghị, bầu không khí ngột ngạt, làm cho tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Dường như sợ, bởi vì chính mình hô hấp, mà đánh vỡ một loại nào đó dị dạng cảm xúc, thế là... Sở hữu người trong tai cũng chỉ nghe được cộc cộc cộc tuấn mã lao nhanh thanh âm. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một đạo sóng lớn tiếng hổ gầm. Lập tức sắc mặt của mọi người chính là biến đổi. Bạch công tử, hẳn là sẽ không có sao chứ. Sau đó, một đạo hơi có vẻ khô khốc thanh âm truyền ra. Phạm Thanh Vũ lông mày nhíu chặt. Không nói gì, hẳn là có thể chứ. Một người trần chờ trả lời một câu, nói lời chính tựu liền đều không tin. Hổ khiếu sơn lâm Dương Kinh Thiên, Kỳ Liên Sơn bên trong bài vị thứ bảy, bước vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Đã 10 năm, thực lực so với chúng ta tứ hải tiêu cục tổng tiêu đầu. Cũng không kém mảy may, một ngụm âm công, hổ khiếu mới ra, âm thanh truyền trăm dặm. Nếu như người thường ở vào 100 mét phạm vi, thậm chí cũng có thể bị sinh sinh đánh chết. Bạch công tử thực lực cực mạnh, nhưng cũng bất quá nhị lưu cao thủ đỉnh phong. So với nhất lưu cao thủ, từ đầu đến cuối có một tầng chênh lệch. Càng đừng nói, Dương Kinh Thiên không phải phổ thông nhất lưu cao thủ. Tiêu đầu một trong đồng giữa trưa ngữ khí trầm thấp nói. Không cần loạn đoán. Lấy Bạch công tử thực lực, coi như không địch lại, cũng tất nhiên có thể toàn thân trở ra. Trương Trấn khẽ quát một tiếng, nói, nhưng, đồng giữa trưa đang muốn phản bác, bỗng nhiên liền gặp nhất phía trước Phạm Thanh Vũ bỗng nhiên chuyển qua đầu. Nhìn phía sau lưng, trong lòng run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại. thần sắc lập tức buông lỏng, trên mặt đi theo liền lộ ra một tia kinh ngạc, chỉ thấy sau lưng bọn hắn, một vị thiếu niên mặc áo trắng, thần sắc ung dung ngồi ở một con to lớn chó đen trên lưng, cấp tốc hướng về bọn hắn đến gần. Bạch công tử trở về. Ngoạc kép, sở hữu người trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh hỉ, đương nhiên đồng dạng có người ẩn ẩn lộ ra một tia sầu lo. Rất nhanh, tiểu hắc cẩu liền chạy đến bọn hắn phụ cận, Bạch Tử Nhạc chào hỏi phía dưới, mới đưa bước chân bắt đầu thả chậm. Bạch công tử, ngươi không sao chứ? Phạm Thanh Vũ nhịn không được đi đầu hỏi. Kia Dương Kinh Thiên, có thể hay không đuổi theo? Càng có người một mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, Bạch Tử Nhạc thản nhiên cười một tiếng. Nói ra, về phần kia Dương Kinh Thiên, hẳn là sẽ không lại đuổi tới. Vì cái gì? Đồng giữa trưa vội vàng truy vấn. Bạch Tử Nhạc cười cười, không nói gì, sở hữu người trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ lẫm nhiên, trong lòng không khỏi có chút nói thầm. Chẳng lẽ Bạch công tử đem kia Dương Kinh Thiên chém giết? Chỉ là cái này sao có thể? Bạch Tử Nhạc thực lực là mạnh, nhưng nhiều nhất cũng bất quá là nhị lưu cao thủ đỉnh phong cảnh giới võ đạo. Mặc dù trong giang hồ kỳ thật không thiếu nhị lưu cao thủ chiến bại nhất lưu cao thủ tình huống, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ là tân tấn nhất lưu cao thủ. Cảnh giới bất ổn, thực lực cũng bởi vì vừa mới đột phá, không có tăng lên đi lên, mà kia Dương Kinh Thiên, thế nhưng là uy tín lâu năm nhất lưu cao thủ. Tại cái này một cảnh giới, đắm chìm 10 năm lâu. Càng trong tay nắm giữ hổ khiếu lôi âm công loại này quỷ dị mà cường đại âm công, tuyệt không là bình thường tân tấn nhất lưu cao thủ có thể so sánh. Ý niệm trong lòng lưu động ở giữa, sở hữu người nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt thì càng thêm kính sợ. Tự liền thần bí khó lường Phạm Thanh Vũ, đôi mắt chỗ sâu cũng không khỏi toát ra một tia ngưng nhưng chi sắc. Rất nhanh, một đoàn người lần nữa lên đường, có lẽ là bởi vì giám thị Bạch Tử Nhạc đám người diều hâu bị chém giết đồ diệt, đối phương khó mà truy tung đến tung tích của bọn hắn. Có lẽ là Bạch Tử Nhạc xuất thủ, chém giết hổ khiếu Sơn Lâm Dương Kinh Thiên, xác thực uy hiếp ở một số người. Có lẽ, thế là, đám người bọn họ tại tiếp xuống tới mấy ngày lại khó được không có tao ngộ bất luận cái gì nguy hiểm cùng chặn giết, lộ ra 10 phần thuận lợi. Chớp mắt, chính là 5 ngày thời gian trôi qua. Khoảng thời gian này, Bạch Tử Nhạc mặc dù cùng cái khác người một mực ở vào đi đường bên trong, nhưng tâm thần lại toàn bộ đắm chìm trong tu luyện bên trong. Đối với hắn mà nói, mặc kệ là tĩnh mịch an toàn hoàn cảnh, vẫn là náo nhiệt đường phố phồn hoa, thậm chí là ở vào phong thanh rít gào động, nhanh chóng đi đường thời điểm, hắn đều có thể trong thời gian ngắn nhất đắm chìm tâm thần, tiến vào tu luyện bên trong. 5 ngày xuống tới, hắn tại tử phủ tạo hóa công tu luyện, tiến triển không lớn, nhưng lại hổ khiếu lôi âm công tu luyện bên trong, tiến triển lại là không nhỏ. Yết hầu chỗ sâu, từ đầu đến cuối có cỗ khí kình ở trong đó ấp ủ, muốn dâng lên mà ra, nhưng thủy chung bị hắn áp chế. Khi hắn rốt cuộc áp chế không nổi, nhịn không được gào thét ra thời điểm, vậy liền đại biểu cho hắn đã chính thức đem môn này âm công tu luyện nhập môn. Hắn đoán chừng thời gian sẽ không quá xa. Mặt khác, trừ hổ khiếu lôi âm công bên ngoài, hắn đồng dạng đem mình rất nhiều võ công, thậm chí là pháp thuật, tiến hành một chút chỉnh lý. Phỏng đoán, trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật giống như trải qua một trận thuế biến. Đôi mắt chỗ sâu có một loại thông minh chi ý, tràn ngập trí tuệ quang mang. Mặt khác, khoảng cách giao diện thuộc tính ưu hóa hoàn thành chỉ còn lại có 8 ngày thời gian, mà khoảng cách chân chính tiến vào Đông Thành quận vẫn còn dư lại 1 ngày.